Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1444, chương 1419 toàn năng vũ trụ cấp thủ đoạn. Siêu Việt thần tộc cảm giác tới rồi Daisy tồn tại. Bọn họ trải qua đơn giản thương nghị, chuẩn bị sấn nàng vừa mới đột phá cảnh giới không xong thời điểm giết qua tới, vì thế bọn họ dốc toàn bộ lực lượng. Trung tính không gian không lưu thủ vệ, siêu lưu không gian cũng qua loa quét tước xong chiến trường. Tập hợp sở hữu đại quân chen chúc mà ra, 10 vị ngà voi quân vương, 3.000 ngà voi vương, hơn nữa vô số kể vẽ bản đồ sư. Đại quân tựa như một đạo chút ra không thôi sao trời cự hà. Một đầu vọt vào clone đa nguyên vũ trụ, ở bọn họ xem ra. Daisy loại này lâm trận đột phá chính là thế giới ý chí đối bên ta phản công, bọn họ đối loại này. Phản kích có ý nghĩ của chính mình. Ở bọn họ xem ra chỉ cần lại đánh bại Daisy, thế giới này liền sẽ hoàn toàn mất đi chống cự chi lực, có cái gì hảo biện pháp sao? Ta không cho rằng chúng ta có thể đánh bại nhiều như vậy địch nhân. Phía trước kia một cái liền. Hưu đầy mặt lo âu. Phía trước một cái ngà voi vương liền đem bọn họ đánh đến chạy vắt giò lên cổ. Hiện tại ước chừng có 3.000 cái. Trong đó giống như còn có dẫn đầu. Này trượng còn không có đánh liền phải lạnh, yên tâm. Ta không giống nhau. Daisy thực thản nhiên. Nàng tới rồi hoàn toàn mới cảnh giới. Lúc này lại xem siêu việt thần tộc ngà voi quân vương. Ngà voi vương cũng liền như vậy hồi sự. Phía trước dự lưu rất nhiều chuẩn bị ở sau hiện tại đều có thể diễn biến thành sát chiêu. Nàng thần bí mà cười. Đối với phía trước rơi ra một mảnh mờ mịt, nguyên bản từ hắc ám nữ thần Nick tư bố trí hắc ám bao. Phủ clone đa nguyên vũ trụ bên ngoài. Daisy ở nàng cơ sở thượng hoàn toàn tước đoạt nơi này hết thảy tất yếu nhân tố. Nơi này không có phong, không có vật chất cùng phi vật chất, càng không có quang. Nơi này chỉ có lạnh băng hắc ám cùng rắc rối phức tạp hỗn loạn, tiến vào clone đa nguyên vũ trụ. Vài vị ngà voi quân vương trước tiên đã nhận ra không đúng. Cái này địa phương quá kỳ quái. Cường giả đối với nguy hiểm dự cảm làm cho bọn họ thực không thoải mái, bọn họ xuất từ không ánh sáng vũ trụ. Siêu Việt thần tộc nguyên bản thế giới liền không có ánh sáng. Lẽ ra hoàn cảnh này bọn họ sẽ càng thoải mái, nhưng ở phá giới thời điểm bọn họ lâm thời ôm chân Phật. Tiến hóa ra đôi mắt. Lúc sau trung tính không gian cùng siêu lưu không gian chiến đấu. Lại làm cho bọn họ nhận thức đến ánh sáng thứ này. Không nói mỗi người đều là mày rậm mắt to đi. Nhưng là đôi mắt cái này khí quan cơ bản đều có, hiện tại tới rồi như vậy một cái hắc ám vô cùng. Hoàn cảnh liền xấu hổ. Này liền giống như đi mua di động. Kết quả mua trở về phát hiện, tân mua di động còn không bằng cũ di động hảo xử đâu. Phía trước lan lộn nửa ngày công phu toàn uổng phí. Lui về mới bắt đầu trạng thái nhưng thật ra không khó. Chính là thực phiền toái, phía trước siêu việt thần tộc nhìn đến những cái đó thật lớn Celestial tổ. Sau phi thường động tâm, bọn họ vứt bỏ lúc ban đầu học tập phần tử người khi nhân loại hình thể. Đem chính mình biến thành nào đó kim loại tạo vật thật lớn kim loại thân hình tràn ngập lực lượng. Bên ngoài thân hộ giáp càng là vì bọn họ cung cấp không gì sánh kịp lực phòng ngự. Năng lượng vận hành càng thêm hiệu suất cao, càng thêm khoa học. Hợp lý, bọn họ cho rằng máy móc sinh mệnh kết cấu cao hơn sinh vật carbon. Lúc này tất cả đều là thân cao vài trăm thước đại người máy tạo hình. Tưởng lần thứ hai biến thành không có thị lực nguyên thủy hình thái liền yêu cầu đem toàn bộ thân. Thể toàn bộ lui về, bọn họ năng lực cường hãn. Có hay không thị lực đối tự thân ảnh hưởng không lớn. Mấy cái cầm đầu ngà voi quân vương một thương lượng. Vừa mới tiến vào địch nhân vũ trụ liền dẫm chân tại chỗ tựa hồ có điểm không ổn, bọn họ không cảm tình, tự nhiên cũng sẽ không có sĩ khí thứ này, điểm đen liền điểm đen. Chúng ta tiếp tục tiến công đi. Ba vị ngà voi quân vương xung phong, dư lại bảy cái tại hậu phương quan sát. Đại quân tắc theo bọn họ phá vỡ hắc ám hướng trong đi, hắc hắc hắc một tiếng mềm nhẹ cười lạnh. Tiếng vang lên. Cầm đầu ngà voi quân vương vội vàng quay đầu lại. cũng hướng phía sau rơi ra một tảng lớn tối tăm không rõ năng lượng tia chớp, như thế nào? Hắn tả hữu quan vọng, phát hiện chính mình phía sau trống không? Diện tích rộng lớn, không gian nội liền cái quỷ ảnh đều không có. Thần niệm nhìn quét hạ, nơi này chỉ có chính mình lẻ loi một mình. Hắn đại quân, hắn cùng tộc không biết khi nào toàn bộ biến mất, là nào đó mê hoặc tâm trí năng lực. Ấu chỉ, chúng ta cùng các ngươi tư duy phương thức, tồn tại hình thức hoàn toàn bất đồng. Không biết tên thế giới người thủ hộ, người dùng sai rồi thủ đoạn. Ngà voi quân vương trong miệng cao ngạo. Thực tế tân tòa án vẫn là cho bọn hắn thượng một khóa. Lúc này hắn tiểu tâm đề phòng. Đại lượng năng lượng tụ tập ở trong tay. Chờ đợi địch nhân hiện thân. Liền cho đối phương lôi đình một kích. Một cái kỳ quái mơ hồ giọng nữ ở hắn bên trái quanh quẩn. Phải không? Ta xem ngươi cũng không có gì. Lời còn chưa dứt. Ngà voi quân vương đột nhiên bạo khởi. Dư thừa đến cực điểm phảng phất có thể hủy diệt một cái vũ trụ năng lượng trào dâng mà ra, hắn phía. Bên phải không gian bị toàn bộ đục lỗ. Một cái có chút mông lung thân ảnh ở hắn nhìn chăm chú hạ bị đánh thành mảnh nhỏ, ân. Hắn có điểm nghi hoặc, cái này địch nhân tựa hồ không cường. Chỉ toàn năng mà không được đầy đủ biết. Làm hắn khuyết thiếu phán đoán địch ta thực lực tiêu chuẩn cơ bản. Hắn vô pháp xác nhận vừa rồi bị hắn đánh chết địch nhân hay không là thế giới kia người thủ hộ. Thời gian không dài, hắn lại nghe được một nữ nhân thanh âm tới cười nhạo hắn. Không nói hai lời, ngà voi quân vương giơ tay lại là một trận mãnh liệt mênh mông năng lượng chùm tia sáng. Cuồng oanh lạm tạc dưới, hắn lại đánh nát một cái địch nhân, tương đồng một màn tại đây khu vực không ngừng phát sinh, đây gì? Ước chừng đem clone đa nguyên vũ trụ 2/3 vẽ ra tới làm cái này chiến trường. Mỗi khi ngà voi quân vương đánh chết một cái địch nhân nàng liền một trận đắc ý, một cái hắc ám cùng. Một cái hỗn loạn, liền đem địch nhân đại quân hoàn toàn chia rẽ. Tước đoạt ánh sáng, đồng thời lại chế tạo một ít vặn vẹo. Khiến cho ngà voi quân vương nhóm chém dưa sắt rau giống nhau. Đem chính mình thủ hạ toàn răng rắc. Đừng nhìn nàng phía trước đối hưu nói được nhẹ nhàng vô cùng. Tựa hồ nàng tay cầm đem nắm chặt là có thể đem địch nhân toàn diệt. Thực tế đối phương 3.000 người toàn bộ xông tới. Nàng cũng đỉnh không được, đánh 10 cái không thành vấn đề. Đánh 100 cũng chắp vá. Đánh 1.000 cái. Này liền tương đối khó khăn. Nàng rốt cuộc không phải OAA, hiện tại nàng thiên mệnh nữ sĩ tốt xấu cũng là một phương đại lão. Đề đao cùng người liều mạng quá mức tiểu thừa. Có thể trực tiếp làm đối phương giết hại lẫn nhau. Vì cái gì muốn chính mình ra trận. Ở cùng tân tòa án thời điểm chiến đấu đây Di liền có điều phát hiện. Duy trì tân tòa án OAA cố chấp. Kỳ thật này đó siêu việt thần tộc cũng hoàn toàn đương được với đầu thiết hình dung. Kia thật là đụng phải nam tường cũng không quay đầu lại điển phạm. Người bình thường cảm thấy ra không đúng. Sẽ lập tức thu tay lại. Chẳng sợ trước dừng tay. Hỏi một chút tình báo cũng đúng a. Bọn họ không phải. Bọn họ gặp mặt liền đánh. Đây Di thần niệm bao trùm hơn phân nửa cái clone đa nguyên vũ trụ. Đồng thời sắm vai 3.000 nhiều nhân vật. Tác hợp bọn họ từng đôi chém giết. Này trong đó khẳng định sẽ có bại lộ. Nghiêm túc phân tích. Chỉ số thông minh bình thường người sẽ nhìn ra vấn đề. Nhưng này giúp đầu thiết ra hỏa không cái. Này tâm địa gian dảo, kia kêu một cái ngay thẳng a, nhìn thấy địch nhân liền đánh, thực lực mạnh mẽ này 10 vị ngà voi quân vương đối phó chính mình trong tộc chiến sĩ đều là nghiền. Áp, bọn họ nhưng thật ra phát giác vấn đề, nhưng những cái đó ngà voi vương đồng dạng bị Daisy mê hoặc. Bọn họ cho rằng trước mắt ngà voi quân vương là Daisy đâu. Mỗi người liều mạng mà tiến công, không hoàn thủ. Không hoàn thủ chờ chết sao? Gần tiến vào clone đa nguyên vũ trụ 4 cái giờ. 3.000 ngà voi vương liền ít đi hơn 100. Này trong đó ngà voi quân vương cống hiến đại lượng đánh chết. 53.170 gạch dưới 465.848.623 HTML. Hết chương.